Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, thực hiện, Thư viện báo, chương 27, một người hoàng hôn. 1. Nam Hoàng Châu Đông Bộ. Mùa đã đi vào mùa hè. Theo lấy nước mưa dần dần tăng nhiều. Thời tiết cũng chậm chậm xuất hiện nóng bức chi ý. Tháng 5, cái này một ngày mặt trời lên cao. Kết thúc chương trình học, theo Bách Đại Sư lều vải rời đi Hứa Thanh. Ngẩng đầu nhìn lấy màu lam bầu trời, nhìn kia chói mắt thái dương, thì thào đề ngữ, bất chi bất giác, hắn đi vào doanh địa đã 2 tháng đi qua. Hồi ức 2 tháng trước chính mình tại Huyết Vũ trong thành trì kinh lịch, tựa hồ đã qua thật lâu, nhưng tại Hứa Thanh trong lòng, vẫn như cũ rõ mồn một trước mắt, nhưng cùng hơn 2 tháng trước sinh hoạt tại xóm nghèo lúc so sánh. Hắn biến hóa trên người đã cực lớn. Vô luận là tu vi tăng lên, vẫn là thảo mộc tri thức thu hoạch, đều để Hứa Thanh cảm thấy mình đang không ngừng chỗ trưởng thành. Mà hắn cũng trong khoảng thời gian này lôi đội phong phú hỏa ăn vào. Thịt ăn rất nhiều, sở dĩ thân thể theo nguyên bản nhỏ gầy, biến hơi tinh luyện một chút, càng là bởi vì tu hành Hải Sơn Quyết, có thể hắn dương cương khí huyết cực kỳ tràn đầy, toàn thân trên dưới bản năng tản ra khí tức. Cho người ta một loại sắc bén chi ý. Có lẽ cũng có vẽ trong thần miếu một đao kia nguyên nhân. Hứa Thanh hai mắt muốn so người bên ngoài càng sáng rực rất nhiều. Lại càng là vẽ thì càng như vậy. Nhất là theo lấy đi Bách Đại Sư nơi đó lên lớp, tri thức tích lũy cũng cho hắn thêm tầng một học giả khí chất. Đây hết thảy dùng hai tay quen thuộc sạch sẽ Hứa Thanh, dù là trên mặt dơ bẩn vẫn như cũ chưa từng tẩy đi, nhưng đã không quá có thể đi che lấp hắn mặt mày thanh tú. Điểm này, theo trong doanh địa những cái kia thiếp lấy lông vũ trong lều vải phong trần nữ tử, đối với hắn thường xuyên đảo đôi mắt đẹp ở giữa triệu hoán, liền có thể nhìn ra một hai. Nhưng đối với những này, Hứa Thanh không có đi để ý tới. Tâm tình của hắn cái này mấy ngày từ đầu đến cuối có chút trầm thấp. Một mặt là thiên mệnh hoa không có tìm được. Một phương diện khác thì là lôi đội già nua cùng suy yếu. Cũng càng rõ ràng, sở dĩ cấm khu rừng cây, Hứa Thanh đi càng ngày càng ít. Mỗi ngày Bách Đại Sư chương trình học kết thúc sau, hắn hội sẽ bản năng đi hướng chỗ ở. Dù là đại đa số thời gian đều là độc tư tu hành, có thể cảm nhận được sát vách lôi đội, Hứa Thanh đều sẽ trong lòng an tâm rất nhiều. Mỗi đêm thời gian ăn cơm càng làm cho hắn chân quý. Hôm nay cũng là như thế, yên lặng đi tại trong doanh địa Hứa Thanh, không có đi để ý tới bốn phía thập hoang giả. Đầu tiên là đi tiệm tạp hóa, bận rộn tiểu nữ hài khi nhìn đến thân ảnh của hắn sau, không nói hai lời chạy đến quầy hàng phía sau, từ bên trong xuất ra một bầu rượu, trực tiếp đưa cho Hứa Thanh. Nàng đã thành thói quen mấy ngày này, Hứa Thanh mỗi ngày tại thời gian này đến mua rượu. Cảm ơn, Hứa Thanh nói khẽ, mắt nhìn tiểu nữ hài vết sẹo trên mặt. Tuy có dữ tợn vết sẹo, nhưng tiểu nữ hài rất là lạc quan. Nàng hướng, xong, lấy Hứa Thanh cười cười. Muốn nói chút ít cái gì lúc, bị cái khác thập hoang giả hô đi qua. Hứa Thanh không có để ý, cầm lấy tử hồ chuẩn bị rời đi. Mà bóng lưng của hắn rơi vào tiểu nữ hài dư quang bên trong. Nàng vội vàng cùng thập hoang giả nói vài câu, chạy tới đại môn bên cạnh, nhìn sắp đi xa Hứa Thanh, bỗng nhiên hô một tiếng, "Tiểu hài ca ca." Hứa Thanh bước chân dừng lại, quay đầu nhìn lại lúc, tiểu nữ hài bước nhanh chạy tới, tới gần Hứa Thanh sau, nàng tay phải vươn ra, hướng lấy Hứa Thanh triển khai, bên trong có một cục đường. Ta không biết người gần nhất cảm xúc tại sao xa xút. Nhưng ta mỗi lần không vui lúc, mẹ ta đều sẽ cho ta kẹo ăn. Ta ăn lấy, tự vui vẻ. Đây là ta cuối cùng nhất một cục đường, tặng cho ngươi. Tiểu nữ hài nói lấy, sợ Hứa Thanh cự tuyệt, trực tiếp phóng ở trong tay của hắn sau. Nhanh chóng chạy hướng điếm phô, thẳng cho tới cửa hàng bên cạnh cửa. Nàng quay đầu nhìn về phía Hứa Thanh, cao giọng hô, tiểu hài ca ca, muốn vui vẻ à. Hứa Thanh kinh ngạc đứng ở nơi đó, nhìn tiểu nữ hài thân ảnh đi vào cửa hàng. Hắn cúi đầu nhìn trong lòng bàn tay kẹo. Hồi lâu, hắn đem khối này kẹo cẩn thận thu vào. Trên đường trở về, trong doanh địa có tiếng ồn ào truyền ra. Xa xa Hứa Thanh nhìn thấy doanh địa ngoài có hai cái đội xe. Một trước một sau đến. Phía trước đội xe vô luận là xe ngựa mới trình độ. Vẫn là ngựa trắng kiện. Đều vượt qua Hứa Thanh đã từng chỗ xem đội xe quá nhiều. Trong đó chẳng những có thị vệ. Càng có ba năm cái trung niên. Trên thân tràn ra linh năng ba động rõ ràng cường hãn. Mà bọn hắn hiển nhiên không phải đội xe hạch tâm. Theo lấy đội xe đến. Một đám thiếu niên nam nữ từ bên trong đi xuống. Bọn hắn niên kỷ đều tại 16-17 tuổi dáng vẻ. Vênh váo, áo lấy ngăn nắp, làn da trắng nõn đồng thời. Nam tuấn lãng, nữ tú mỹ, hiển nhiên thân phận bối cảnh đều rất là bất phàm. Giờ phút này tựa như ghét bỏ trong doanh địa dơ giấy bẩn thỉu. Sở dĩ tại doanh địa bên ngoài cột doanh, vênh mặt hất hàm say khiến cảm giác rất rõ ràng nhất. Lại mỗi một cái tựa như bên người đều có tùy tùng tùy tùng. Ước chừng hơn trăm người vì bọn họ cái này 15-6 cái thiếu niên nam nữ phục vụ. Mà tại bọn hắn hậu phương cái thứ hai đội xe, mặc dù cũng là không sai, nhưng cùng cái trước so sánh tự rõ ràng có quê mùa cảm giác. Lại hiển nhiên là biết những thiếu niên kia nam nữ thân phận. Sở dĩ cái này cái thứ hai đội xe trên đường đi không muốn cùng cái trước tiếp xúc. Tránh đi bọn hắn tiến vào doanh địa. Đi xuống người phần lớn rất là điệu thấp. Hứa Thanh đối với cái này khẽ quét mà qua. Trong doanh địa đội xe thường thường sẽ xuất hiện. Hoặc là phát bố nhiệm vụ. Hoặc là hội. Sẽ đơn độc tiến vào cấm khu. Trong đó cái gì người đều có. Đây cũng là thập hoang giả doanh địa tồn tại cơ sở. Hứa Thanh tập mãi thành thói quen. Về tới chỗ ở lúc. Hắn thấy được trong viện đang sống chuyển động thân thể lôi đội. Dưới ánh mặt trời, lôi đội trên người có hoàng hôn chi ý. Xem Hứa Thanh đáy lòng càng trầm thấp hơn. Lại mua cho ta rượu à. Không sai không sai. Chú ý tới Hứa Thanh trong tay tử hồ. Lôi đội cười mở miệng. Được rồi, người đi thu thập phòng bếp. Ta đi bên ngoài đi bộ một chút. Mua chút nguyên liệu nấu ăn trở về. Lôi đội nói lấy. Đeo lấy tay rời đi. Đây là hắn cùng Hứa Thanh ước định. Nguyên liệu nấu ăn nhất định phải hắn đi mua. Hứa Thanh không có cự tuyệt. Nhưng cho tiền thuê nhà càng nhiều. Tựa hồ đây chính là hắn cùng lôi đội ở chung phương thức. Cái này một ngày. Lôi đội trở về so dĩ vãng phải sớm. Hứa Thanh cơ hồ là vừa mới đem phòng bếp thu thập xong. Hắn tự xách lấy một chút thịt đi trở về. Hướng lấy Hứa Thanh cười cười. Bắt đầu nấu đồ ăn. Hứa Thanh như dĩ vãng đồng dạng. Ngồi ở bên cạnh học tập. Nhưng nhìn lấy nhìn. Hắn cảm thấy có điểm gì là lạ. Dựa theo như thế xuống dưới. Hôm nay ăn cơm thời gian đem sớm. Không còn là trạng vạng tối. Ý thức được điểm này. Hứa Thanh đáy lòng minh bạch cái gì. Nhìn bận rộn lôi đội muốn nói lại thôi. Cuối cùng im lặng. Lôi đội thì là như xưa nay. Một bên nấu đồ ăn một bên nói lấy nói. Chuyện nhà bên trong. Hoàng hôn không tới. Đồ ăn đã nấu xong. Để lên bàn sau. Lôi đội nhìn trầm mặc Hứa Thanh. Sờ lên đầu của hắn. Tiểu hài. Ta đã mua tùng đào thành vào thành tư cách. Trễ một chút ta sửa sang lại hành lý. Sáng sớm ngày mai ta liền đi. Lôi đội cầm lấy hồi lâu mua cho hắn rượu. Uống một hớp lớn. Hứa Thanh động tác giằng co. Trầm mặc nửa ngày sau cúi đầu nhẹ nói nói. Như thế nhanh à. Lôi đội không nói chuyện. Hồi lâu truyền ra tiếng cười. Kỳ thật đã sớm mua xong. Một mực không có nói cho ngươi. Ngươi à. Cũng không cần không nỡ bỏ. Cái này thiên hạ. Không có tiệc không tan. Lôi đội nói lấy. Lại uống xong một ngụm rượu lớn. Đến. Ăn cơm. Hứa Thanh nhìn tang thương lôi đội. Yên lặng cầm lấy đũa. Yên lặng ăn lấy. Cái này một ngày đồ ăn hẳn là ăn rất ngon. Nhưng tại Hứa Thanh trong miệng. Đã không có tư vị. Lôi đội nhìn đây hết thảy. Đáy lòng than nhẹ một tiếng. Nhưng trên mặt vẫn là mang theo nụ cười. Nói lấy trong doanh địa việc vặt. Cho đến một nén nhang sau. Hứa Thanh bỗng nhiên mở miệng. Không chờ một chút thập tự cùng Loan Nha sao? Bọn hắn hẳn là cũng sắp trở về rồi. Không đợi, trở về đoán chừng giống như ngươi. Chỉ làm thêm đau xót. Huống hồ các ngươi sau này có thời gian. Đến xem ta chính là. Lôi đội từ trong ngực xuất ra ống khói. Hút một hơi. Phun ra sương mù che đậy ánh mắt của hắn. Dùng cả người hắn có một ít mông lung. Bữa cơm này, Lôi đội ăn rất nhanh. Cho đến hắn rời đi chỉnh lý hành lý. Hứa Thanh vẫn là yên lặng ngồi ở nơi đó. Nhìn cái bàn đồ ăn. Ăn không vô nữa. Nửa ngày sau hắn đứng lên. Lần thứ nhất không có đi thanh tẩy bát đũa. Mà là đi tới Lôi đội gian phòng. Thật muốn đi sao? Hứa Thanh nhẹ giọng hỏi. Khác, đừng, như thế khổ sở. Ta thế nhưng là ở trong thành. Người muốn vì ta vui vẻ mới đúng. Lôi đội cười ha ha một tiếng. Chào hỏi Hứa Thanh tới giúp mình gấp quần áo. Hứa Thanh trầm mặc đi qua. Đầu tiên là tỉ mỉ rõ ràng rửa hai tay. Theo sau chồng rất chỉnh tề. Tại hắn trợ giúp dưới. Rất nhanh Lôi đội hành lý tự chỉnh lý xong. Trong đó tuyệt đại đa số hắn đều không muốn. Để lại cho Hứa Thanh. Phòng này đâu? Cũng cho ngươi. Ta cho tiền thuê nhà. Hứa Thanh chân thành nói. 10 vạn năm trước. Kiếp dân phủ xuống. Cổ thiên đình chỉ còn lưu lại di chỉ. Tây phương linh sơn đã sớm đổ nát hoang tàn. Vô tận ma uyên lùi về trong tĩnh mịch. Hoang cổ thánh vực bị đánh vỡ tan tành. Trở thành tứ hoang nhất hải. 10 vạn năm sau. Đông hoang Việt quốc. Một gã chân nhân cao thủ tuổi già thọ cạn, cáo lão hồi hương, bỗng nhiên tuyệt địa phùng sinh, từ đấy quét ngang võ giới, lập nên bất hủ truyền kỳ. Mời đọc, Đông Ly Trần Kiếp Diệt, hết chương.